Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2840, chương 2840, làm đi. Thất tình đạo nhân sốt sắng, lại cứ không nghĩ ra biện pháp đến, mà vạn giới du tiên giờ khắc này, trong lòng trừ bỏ sát cơ càng ngày càng nặng, còn có một cái khác ý nghĩ sinh ra. Đó chính là có muốn hay không mạnh mẽ đánh gãy Phương Tuấn Mi cảm ngộ, ngăn cản hắn thực hiện đạo tâm đệ tứ biến. Lão gia hỏa có thể làm như thế, cũng làm đến, đang ở hai người tâm cảnh không giống gian. Đột nhiên tất cả đều ánh mắt chấn động, Phương Tuấn Mi trên người, kia cháy hừng hực, sắc bén, linh động, hết sức chân thành lại bất diệt vậy khí tức. Đột nhiên bắt đầu thiêu đốt chậm lên, càng ngày càng chậm, xung kích thất bại rồi. Vô pháp đạo tâm tứ biến, thất tình đạo nhân cùng vạn giới du tiên, tất cả đều kinh ngạc lên tiếng. Vạn giới du tiên trong mắt sáng lên, cuộc diện này, tự nhiên là hắn thích nhất, chỉ cần là tam biến cấp độ, hắn liền có lòng tin lần thứ hai phá hủy. Phương Tuấn Mi vô pháp thực hiện cái này kỳ tích, càng làm cho hắn cao hứng, mà thất tình đạo nhân lại là trong lòng trở nên phức tạp. Hắn hy vọng Phương Tuấn Mi đè xuống cảm ngộ tiết tấu, nhưng tuyệt không hy vọng hắn như vậy xung kích thất bại. Một cái này thất bại, lại tìm cơ duyên không biết liền muốn bao nhiêu năm. Hơi thở kia còn đang giảm xuống, rời tứ biến càng ngày càng xa. Đến cuối cùng, phảng phất lung lay muốn diệt ngọn lửa bình thường, đứng ở tam biến cấp độ. Phốp, Phương Tuấn Mi đột nhiên đứng thẳng yết hầu, phun ra một ngụm máu lớn đến, đã không có con ngươi, không nhìn thấy thần sắc của hắn, nhưng tấm kia da mặt, nhưng là thống khổ bình thường run rẩy, co giật, không nói gì bình thường, lắc lắc đầu, kiếm tâm khí tức lại không hề có một chút chập trùng lên, là thật không có thành công. Ha ha ha, vạn giới du tiên xem cười ha ha. Lại chờ giây lát sau, chính là thu hồi ánh mắt, lần thứ hai chữa thương lên, như còn có sự dị thường. Nguyên giới quả hạch bảo linh, hiển nhiên vẫn là sẽ ngay đầu tiên thông báo hắn, đạo huynh, thật không có thành công sao? Thất tình đạo nhân âm thanh lại vang lên ở Phương Tuấn Mi trong lòng, ngữ điệu trầm thấp phức tạp, ngươi là ở gấp cái gì? Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng coi như trả lời, không nói ra được bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh bình thường. Thất tình đạo nhân vừa nghe, chính là cảm giác được không tầm thường, suy nghĩ một chút nói, đạo huynh, ngươi vừa nãy sẽ không do đó ý giả ra đến, chủ động cắt đứt cảm ngộ chứ? Đó là đương nhiên, Phương Tuấn Mi nhàn nhạt lại nói, phát hiện kiếm tâm dị thường thời điểm, ta đã tính toán quá vạn giới du tiên khả năng phản ứng rồi. Thất tình đạo nhân nghe vậy, trong lòng nhất thời là mừng như điên lên, lại là không còn gì để nói, ngươi ngược lại không gấp không chậm ngồi chắc chỗ câu cá, lại đem ta gấp chết. Còn có khẩu kia lão máu nhổ cùng thật giống như, còn có kia mặt dạn mày dày rút, đạo huynh, người diễn kỹ này là càng ngày càng cao minh rồi. Ha ha ha ha, tiếng cười to vang lên, sang sảng vang rồi. Thất tình đạo nhân nghe khẽ mỉm cười, cũng là lòng tràn đầy vui mừng, càng yên lòng, tự tin trở về rồi, thong dong trở về rồi, hào hùng trở về rồi, tầm nhìn trở về rồi, cái kia quen thuộc Phương Tuấn Mi rốt cục trở về rồi. Phương Tuấn Mi khôi phục tam biến cấp độ, cảnh giới cũng là ổn định lại, tiết lộ pháp lực nguyên khí, chớp mắt là đồng thời đình chỉ, mà cho đến bây giờ, cảnh giới của hắn vẫn không có rơi xuống, chỉ là để sót một ít nguyên khí mà thôi. Tâm thần cũng mở ra, thất tình đạo nhân lập tức là chia sẻ nổi lên hắn cảm ngộ. Rất nhanh, thất tình đạo nhân cũng là khôi phục lại tam biến cấp độ. Nguyên khí đồng dạng đình chỉ tiết lộ, Đối với Phương Tuấn Mi cảm ngộ, càng là khen không dứt miệng. Kiếm tâm tứ biến, đang ở trước mắt, chỉ cần lần thứ hai tiếp tục cảm ngộ, ta có thể chắc có thể thực hiện. Vạn giới du tiên nhiều năm như vậy đối với ta dằn vặt, cuối cùng cũng coi như không có nhận không. Phương Tuấn Mi nói rằng, mà đã như vậy, ta sẽ không có bất luận cái gì ở lại chỗ này cần phải. Ngươi mới vừa nói, đã nghĩ đến cứu phương pháp của ta. Là cái gì? Thần chi nhất hoán, thất tình đạo nhân ngắn gọn sáng tỏ trở về bốn chữ. Lại giải thích, vạn giới du tiên bây giờ, vì phá hủy đạo tâm của ngươi, thường thường đem ngươi lấy ra, khiến ngươi nhìn hắn phá hủy những tu sĩ khác phàm nhân cảnh tượng. Mà trong quá trình ấy, đều là không có cấm chế trận pháp bảo vệ. Tìm tới các ngươi sau, ta là có thể triển khai. Sau đó thì sao? Chính ngươi làm sao bây giờ? Ta xung kích tổ cảnh đã đang ở trước mắt, không có thời gian lại chém, cũng lãng phí không lên pháp lực nguyên thần, càng tìm không tương tự pháp bảo đến chém lại ngươi. Phương Tuấn Mi lập tức hỏi, tâm thần đã triệt để khôi phục. Ta ở đổi ngươi trước, liền mở ra giả tự bảo, đổi đi qua sau, ta nghĩ coi như là vạn giới du tiên, đối mặt tự bảo ta, ngay lập tức cũng chỉ có thể lựa chọn né tránh. Thất tình đạo nhân về nói, lại nói, ta vốn là dự định, để phượng chí tiên thần chi thân lại đây, hy sinh đi nàng tiên thần chi thân, ẩn thân đổi đi ngươi, nhưng pháp lực của ngươi quá mạnh, nàng nên đổi bất động ngươi, ngươi né tránh ra sau đây, còn có ta đổi vị sau đây, ta vẫn cứ là nguyên thần pháp lực bị phong tỏa trạng thái. Vạn giới du tiên lập tức liền có thể đến lại bắt được ta. Phương Tuấn Mi lại hỏi, ta định đem cố sư huynh một tôn tiên thần chi thân gọi đến giúp đỡ. Thất tình đạo nhân về nói, ngươi đổi đi qua sau, ngay ở bên cạnh hắn, hắn sẽ lập tức mang theo ngươi tiến hư vô không gian nơi sâu xa đi. Ta cũng là gần mở một cái vết nứt không gian đi vào. Chúng ta hội hợp sau, lại đi thiên đạo trạm thu hồi, sau đó đồng thời trở về. Nghe đến đó, Phương Tuấn Mi trở nên trầm mặc, cẩn thận châm trước lên, chờ giây lát sau, thất tình đạo nhân lại nói, nhưng nếu muốn được kế này, liền không thể để cho vạn giới du tiên ý thức được ta đã trở về. May mà ngươi còn không có nhắc nhở hắn, hắn như biết ta trở về, nhất định sẽ hoài nghi ta đã nhìn chằm chằm hắn, không nữa sẽ như vậy nghênh ngang thả ngươi đi ra. Dừng một chút, lại nói cách khác, như muốn được kế này, ngươi cái kia để hắn cùng nguyên giới quả hạch tách ra kế hoạch, có thể từ bỏ rồi. Phương Tuấn Mi không nói lời nào, vẫn như cũ châm trước, ngươi cảm thấy kế hoạch này thế nào? Thất tình đạo nhân hỏi, không sai, đáng giá thử một lần, tuy rằng hung hiểm một ít, nhưng ít ra hành động quyền chủ động, trong tay chúng ta, chỉ có một cái tiểu lỗ thủng. Phương Tuấn Mi cuối cùng cũng coi như mở miệng, cái gì, ngươi có thể ẩn thân lại đây, không cần lo lắng bị vạn giới du tiên phát hiện, nhưng cố sư huynh tiên thần chi thân, nhưng không cách nào ẩn thân, chỉ có thể cầu khẩn vạn giới du tiên cặp mắt già kia. Không có chuyện gì đừng khắp nơi loạn nhìn, đang hành động trong nháy mắt đó trước, các người cũng không muốn dễ dàng đưa ánh mắt rơi vào trên người hắn. Rước lấy hắn cảnh giác, Phương Tuấn Mi về nói, đó là đương nhiên, ta cùng ngươi tâm thần liên kết, nhất định sẽ tìm tới một cái thích hợp cơ hội. Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, ta có thể đem Phượng Chí tìm đến, làm cho nàng mang ngươi trốn vào trong vết nứt không gian đi. Thất tình đạo nhân nói rằng, Phương Tuấn Mi lần thứ hai trầm mặc, chỉ chốc lát sau, vẫn lắc đầu một cái nói, nàng không được, chống không nổi vạn giới du tiên một đòn, nàng chống không nổi, ta phải chết, liền cố sư huynh tiên thần chi thân đi. Thất tình đạo nhân gật gật đầu, liền theo cái kế hoạch này, làm đi, lại một suy tư sau. Phương Tuấn Mi chính là quả đoán nói rằng, đã không nhịn được muốn xông ra lồng đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.